Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 90, tinh anh đoàn thần thánh La Mã đế quốc, góc truyện audio.com, Thuẫn trên tay ngươi cấp bậc gì vậy? Đái đầu đại ca thất tử kinh ngạc hỏi, quang mang của sư vương Thuẫn có chút chói mắt. Thuẫn cấp hoàng kim nếu đưa lên thị trường đấu giá thì giá trị bao nhiêu chứ? Cấp hoàng kim, Niết Viêm bán cho ta. Bao nhiêu? Hắn nói là bằng hữu nên giá 20 bạc. Thôi Sán Đao Quang nói, với lại hắn còn thiếu Nhiếp Môn một ân tình. Đái đầu đại ca thất tử có chút hâm mộ Thôi Sán Đao Quang có được Thuẫn, trên thị trường không dưới 30 bạc tuyệt là không mua được, khả năng còn cao hơn, giao dịch giữa bằng hữu với nhau thường thấp hơn so với thị trường nhưng thấp quá nhiều như vậy thì thật hiếm thấy. Trừ phi Nhiếp Môn căn bản không thiếu tiền, mới bán đi Thuẫn tốt như vậy với giá đó, nghĩ cũng đúng, tùy tiện lấy ra một kiến cấp hoàng kim thì Niết Viêm làm sao mà thiếu tiền chứ. Nhìn thấy cử chỉ, sự bên ngoài của Nhiếp Môn cũng đủ để nhìn ra hắn là người như thế nào rồi. Đối với người một nhà hẳn là hắn sẽ không keo kiệt. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử và Thôi Sán Đao Quang cũng giao tiếp một chút. Có hứng thú cùng luyện cấp hay không? Thôi Sán Đao Quang hỏi. Cũng được, Thuẫn vừa thay da của người có thể bán cho chúng ta được không? Đái đầu đại ca thất tử hỏi. Dù sao ta cũng không xài nữa, các người cũng là bằng hữu của Niết Viêm, ta cũng không nói nhiều làm gì, mua sư vương Thuẫn xong ta còn nợ một ít. Các người cảm thấy thích hợp đưa ta 5 bạc là được. Ta còn phải trả nợ nên chỉ có thể bán giá này. Thôi Sán Đao Quang nói, giá này chỉ là phí tổn thôi, sư Thuẫn phải có giá cao hơn nhưng vì nể mặt Nhiếp Môn mới để giá như vậy. Ok, đái đầu đại ca thất tử sáng khoái trả lời, xem qua thuộc tính của sư Thuẫn, giá như vậy là thấp rồi. Như vậy Dịch Diễn có một cái Thuẫn tốt hơn. Khi Nhiếp Môn tới điểm truyền tống, thì nhóm người của Hồ Ly Bán Tỉnh khoảng hơn 10 người đã chờ sẵn ở đó. Trang bị của nhóm người Hồ Ly Bán Tỉnh thật hoa lệ. Áo pháp thuần hắc, mục sư thuần sắc quang minh, các chiến sĩ cũng bất phàm. Đội ngũ như vậy xuất hiện ở gần điểm truyền tống trận thu hút không ít kẻ tò mò. Những ngoạn gia xung quanh thầm giật mình, hỏi thăm lai lịch đám người Hồ Ly Bán Tỉnh. Đội phía trước là thuộc nghiệp đoàn nào vậy? Sặc vậy mà cũng không biết thần thánh La Mã đế quốc đó, người mặc bộ áo giáp màu trắng bạc là Hồ Ly Bán Tỉnh. Các ngoạn gia nhỏ giọng thì thầm lọt vào tai đám đội viên, trong lòng họ đắc ý càng thêm ngạo khí, mỗi người trong đoàn đội này là trong hàng ngàn vạn người trong nghiệp đoàn tuyển chọn ra, trước kia khi chơi du hí khác bọn họ cũng là thành viên của thần thánh La Mã đế quốc. Một thân áo giáp màu trắng bạc Hồ Ly Bán Tỉnh tinh thần rạng rỡ, ánh mắt quét qua đường, liền phát hiện ra Nhiếp Môn đang đi tới. Đến rồi, Hồ Ly Bán Tỉnh nói với các đội viên. Ánh mắt của các đội viên đều tập trung trên người Nhiếp Môn, bọn họ không rõ vì sao Hồ Ly lão đại lại tôn sùng một tên đạo tặc như Nhiếp Môn. Bọn họ người nào mà không phải từ tinh anh tuyển ra nên đối với Nhiếp Môn cũng có chút không phục. Những người này đều lạ mặt với Nhiếp Môn, bị nhiều người soi mói như vậy nhưng Nhiếp Môn rất bình tĩnh, lập tức đi về phía Hồ Ly Bán Tỉnh. Nhìn Nhiếp Môn thong thả đi tới, Hồ Ly Bán Tỉnh khẽ gật đầu, nhìn khí độ của một người liền biết người đó như thế nào, một người trước hết phải tự tin mới có thể trở nên mạnh. Góc truyện audio.com, được, cao thủ, ngươi đã đến. Thạch Đầu là người lên tiếng đầu tiên. Ừ, Nhiếp Môn và Hồ Ly Bán Tỉnh gật đầu thăm hỏi nhau. Chào ngươi, Hồ Ly Bán Tỉnh đáp lại. Hoàng Hôn cũng ở trong đội cũng coi như quen Nhiếp Môn nên hai người nhìn nhau cười. Mọi người trong nhóm phát hiện tuy rằng tiếp xúc đã lâu với Hồ Ly Bán Tỉnh, nhưng khí chất phong độ của Nhiếp Môn còn cao hơn so với Hồ Ly Bán Tỉnh. Hơn nữa khi nói chuyện với nhau Nhiếp Môn không cao ngạo, xua nịnh, rất nhiều lúc Nhiếp Môn còn chiếm chủ đạo, làm cho thân phận của Nhiếp Môn càng thần bí hơn. Nghe nói hắn đã đi qua Đầm Lầy Áo Cách Mã Đặc lần này tham gia cùng chúng ta với tư cách là khách mời. Sao có khả năng đó, chỉ mới có vài chục đoàn đội là thông qua Đầm Lầy Áo Cách Mã Đặc thôi, tin của ngươi chính xác không? Chắc là vậy, dù sao cũng không tận mắt chứng kiến, nên ngữ khí đã thấp hơn rất nhiều. Đội viên sau lưng Hồ Ly Bán Tỉnh nhỏ giọng bàn tán, đánh giá trang bị trên người Nhiếp Môn, ý đồ muốn tìm liên hệ giữa Nhiếp Môn và Đầm Lầy Áo Cách Mã Đặc nhưng đã làm họ thất vọng, trên người Nhiếp Môn không có một món nào từ trong đó ra cả, nhưng trang bị cũng không tồi, đây là sự thật. Lần này đi Đầm Lầy Áo Cách Mã Đặc Nhiếp Môn huynh đệ định chỉ huy như thế nào? Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Môn hỏi, muốn từ biểu tình của Nhiếp Môn mà biết điều gì đó. Hắn phỏng đoán lai lịch của Nhiếp Môn, ánh mắt đảo qua chùy thủ trên tay Nhiếp Môn liền phát hiện chùy thủ này ít nhất là trang bị cấp hoàng kim. Hồ Ly Bán Tỉnh vừa nói, lập tức gây xôn xao cho các đội viên. Không có gì, nếu ngươi lãnh đạo, dựa theo ngươi chỉ huy ta ở một bên làm quân sư tùy lúc có thể dùng hồi thành quyền trục trở về. Nếu ta chỉ huy thì tất cả trang bị đạo tặc phải do ta ưu tiên chọn trước. Nhiếp Môn vẻ mặt tự nhiên nói, Nhiếp Môn sao không biết hồ ly bán tỉnh đang thử mình, phỏng chừng hắn không dễ dàng đưa quyền chỉ huy đội cho mình. Người này khẩu khí thật lớn, đội viên sau lưng hồ ly bán tỉnh không khỏi nghĩ thầm, người người căm phẫn, hắn nghĩ mình là ai chứ? Nhiếp Môn vờ như không thấy gì, nhìn thẳng vào hồ ly bán tỉnh. Nếu như hắn chần chừ thì sẽ không đi đầm lầy áo cách mã đặc với thần thánh La Mã đế quốc nữa. Sau này có thể tự tổ đoàn mà đi. Nhưng mà tùy cơ truyền tống quyền trục đối với Nhiếp Môn mà nói cũng là một dụ hoặc rất lớn, tuy rằng chỉ là một kiện vật phẩm tiêu hao nhưng mà với Nhiếp Môn là vô giá. Tuy là trong đội có nhiều người nghi ngờ Nhiếp Môn nhưng Hoàng Hôn và Phi Lai Thạch Đầu lại kiên định giải thích với các đội viên. Hồ Ly bán tỉnh lúc này chú ý tới cấp bậc của Nhiếp Môn, trong lòng không khỏi chấn động, theo Phi Lai Thạch Đầu nói, khi hắn thấy Nhiếp Môn thì chỉ mới không cấp nhưng hiện tại đã 6 cấp, đã theo kịp hắn, tốc độ thăng cấp của Nhiếp Môn thật khủng bố. Lúc trước Nhiếp Môn nói mình san hào luyện lại, hồ ly bán tỉnh còn không tin lắm, nhưng hiện tại cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Nếu không san hào luyện lại sao lại có phương pháp luyện cấp đặc biệt thì hắn làm sao C1O khả năng trong thời gian ngắn thăng tới cấp 6. Nói không chừng Nhiếp Môn thật sự có bản sự, cách chương.